Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 151, vỡ đầu máu chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cái gì điên rồ vậy? Diệu Ca Nhi sớm đã không còn. Có lẽ chỉ là tiếng cú mèo kêu đêm. Giọng của Mã Mụ Mụ hơi run. Bà ta vốn hầu hạ ở tứ phòng của Cố gia. Nhưng sau khi Diệu Ca Nhi xảy ra chuyện, toàn bộ gia nhân trong phòng đều bị thay đổi. Bà ta bị phân đến trông giữ cửa sau. Diệu Ca Nhi là độc đinh của tứ phòng, lại sinh muộn, muốn thay thế Cố Quân An để giành được sự sủng ái của Cố Ngôn Chi quả thực không dễ. Thế nên Cố Hoàn Anh đã nghĩ ra một chiêu độc. Không biết ông ta tìm từ đâu một loại hương kỳ lạ, ngửi mùi như mực hòa với dầu quế hoa, rồi bôi lên nách của đứa bé. Sau đó bịa đặt khắp nơi rằng Cố Quân Diệu bẩm sinh đã mang dị hương. Khi đó bà ta còn cười khẩy, mấy kẻ có tiền này đều là đồ ngốc sao? Sao không nhét luôn nghiên mực vào miệng thằng bé, nói rằng nó tự mang theo từ trong bụng mẹ, chẳng phải còn thần kỳ hơn sao? Bẩm sinh mang dị hương, não có nhét đầy lạp xưởng mới tin được. Nhưng bà ta không hiểu lòng dạ của đám nhà giàu. Người ngoài không những tin, mà còn từng xếp hàng kéo đến Cố gia chỉ để ngắm người, ngửi hương, cho đến khi Cố Quân Diệu bắt đầu khai tâm nhập học, uống mực như uống nước, thì số người kéo đến ngửi hương mới dần thưa thớt. Mã Mụ Mụ nghĩ đến đây, lại mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khẽ. Bà ta run rẩy móc chìa khóa ra, chạy vội đến bên cửa, vừa mắng vừa lầm bầm. Là ai đang giở trò quỷ hù dọa lão nương? Để ta bắt được xem ngươi có dám nữa không? Tay bà ta run lên mấy lần, mãi mà không tra được chìa vào ổ khóa. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cách. Cánh cửa được mở ra, gió lạnh ùa vào, nhưng sau cánh cửa lại trống không? Chẳng có lấy một bóng người. Mã bà tử thở phào một hơi, vừa định bật cười thì bỗng vang lên một tiếng nổ sắc bén. Mấy người còn lại vội vàng nhìn về phía trước, tức khắc hoảng loạn. Trên nền đất trước cửa đột nhiên hiện một dấu chân trẻ con màu trắng. Bên cạnh dấu chân còn có một chiếc lông chim hỉ thước. Tiếng thét chói tai của Mã bà tử xé toạc màn đêm. Mãi lâu sau bà ta mới run rẩy hét lên, mau đi mời nương tử của tứ phòng đến đây. Trên ngọn cây, Cố Thẩm Vi khẽ ngồi xổm, đưa tay sờ bên hông, lôi ra một miếng bánh ngọt đã nguội, nhàn nhã cắn từng miếng. Cố phủ vốn không lớn, phủ Phúc Thuận công chúa lại nằm ngay cạnh, chiếm mất một phần đất, cổng sau bị kinh động như vậy. Chẳng bao lâu sau, người của tứ phòng đã lũ lượt kéo đến, người đi đầu chính là tứ phu nhân của Cố gia. Bà ta khoác một bộ trường bào đen, sắc mặt tái nhợt như quỷ, trong tay cầm một sâu Phật châu, bước đi nhẹ như trôi trên mặt đất. Vừa nhìn thấy thứ trên đất, thân thể bà ta lảo đảo suýt ngã. Bà ta hất tay đẩy Cố Thập Ngũ Nương đang đỡ mình ra, loạng choạng lao về phía trước, quỳ sụp xuống đất, chộp lấy lông chim hỉ thước áp lên ngực mà bật khóc. Hôm qua ta còn nằm mơ thấy Diệu Nhi, hôm nay con trở về thăm ta sao? Diệu Nhi, con không về viện của mẫu thân, có phải con đang oán hận ta không? Cố Hoàn Anh vốn có tướng mạo tuấn mỹ, dù đã bước vào tuổi trung niên, nhưng không những không có vẻ béo mập tục khí mà còn toát lên phong thái phong lưu, mang theo một nét nhã nhặn riêng biệt. Thấy bộ dạng điên cuồng của thê tử, Cố Hoàn Anh nhìn bà ta bằng ánh mắt ghét bỏ, quát lên, khóc, khóc, khóc, khóc cái gì mà khóc, đây là lúc để khóc sao? Thanh kiếm còn chưa kề cổ, đã khóc tang rồi sao? Thật là xui xẻo. Cố Hoàn Anh cố đè nén lửa giận, liếc nhìn sang Mã bà tử đang run cầm cập một bên, rồi hằn học chửi, chắc chắn là con mụ này muốn nhân cơ hội nịnh nọt ngươi, cố tình bày ra trò này, để sau này có thể nhân danh Diệu Ca Nhi mà quay về phòng. Việc đàng hoàng không làm, suốt ngày chỉ biết nghĩ mấy thứ sằng bậy, ta nói cho các ngươi biết, Cố gia không thể loạn, từng người một đều phải an phận cho ta. Ông ta nói xong, hất mạnh tay áo, sải bước rời đi. Cố Thập Ngũ Nương đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn theo bóng lưng. Đợi đến khi ông ta đi xa, nàng mới chậm rãi cúi người, quỳ nửa gối xuống bên cạnh mẫu thân Lư thị. A nương, thân thể người không tốt, đừng khóc nữa, người xem, tiểu đệ là muốn thấy người cười, muốn người yên lòng nên mới gửi đến một chiếc lông hỉ thước đó. Nói đến đây, như chợt nghĩ ra điều gì, nàng chợt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt sáng lên nhìn về phía bụng của Lư thị, hạ giọng nói, A nương, chẳng lẽ tiểu đệ đang báo tin, nói rằng trong bụng người đã có thêm một đệ đệ khác rồi sao? Khóe môi Cố Thập Ngũ Nương lướt qua một nụ cười lạnh. Lư thị ngẩn người, thần sắc đờ đẫn đứng dậy, bà ta nhìn chằm chằm vào chiếc lông hỉ thước trong tay. Lại cúi xuống nhìn bụng mình, vẫn còn bằng phẳng, bà ta nhìn sang bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Cố Thập Ngũ Nương. Nhưng trong đầu chỉ cảm thấy một trận ong ong, lông chim hỉ thước, không phải báo hỉ, Lư thị lẩm bẩm, bà ta không thể nào mang thai được, bà ta đã sinh liền mấy nữ nhi, khó khăn lắm mới mang thai được một khối vàng ròng là Cố Quân Diệu. Khi đại phu bắt mạch xác nhận, bà ta đã vô cùng cẩn trọng dưỡng thai, những đứa trẻ chết non rất nhiều, mà những đứa sinh ra nhưng nuôi không lớn cũng không ít. Vậy nên bà ta càng bồi bổ nhiều hơn, chỉ mong có thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh. Khi Cố Quân Diệu chào đời, nặng tròn 8 cân, đúng vào khoảnh khắc cửa mở để bế hài nhi ra ngoài. Một con chim hỉ thước bất chợt bay vào. Bà ta ngồi trên giường lắng nghe tiếng cười vui mừng của Cố Hoàn Anh bên ngoài. Nghe thấy tiếng mọi người tán thưởng con mình, hỉ thước đậu cành, bẻ nhánh quế đỏ, mọi người đều nói Cố Quân Diệu có bát tự tốt, sau này nhất định sẽ làm nên đại sự. Khi đó, bà ta cũng tin là vậy, nhưng giờ nghĩ lại, ngay sau khi con chim hỉ thước bay vào, bà ta bắt đầu ra máu. Sau đó, đại phu nói thân thể bà ta đã bị tổn thương, về sau không thể mang thai nữa. Từ khi gả vào Cố gia, bà ta gần như luôn mang thai và sinh con. Có được Cố Quân Diệu rồi, bà ta vốn cũng không định sinh thêm nữa, nên lúc đó không quá bận tâm. Tả đường, canh yến, ta, lông hỉ thước, chảy máu, Cố Quân An, Cố Quân An. Cố Thập Ngũ Nương nhìn Lư thị đang nói ngày càng nhanh, gần như đến mức cuồng loạn, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen, nàng nhớ đến lời dặn dò của Cố Thẩm Vi, vội vàng đỡ lấy bà ta, gấp giọng nói, A nương, người không sao chứ, A nương, mau đi mời đại phu đến đây, A nương của ta nhìn không ổn chút nào, bà ấy, A nương, người đừng kích động. Năm đó Quân An biểu ca đã cố hết sức rồi, dù thái y có nói rằng nếu tiểu đệ được cứu chữa kịp thời thì đã. Nhưng biểu ca cũng đã đi mời thái y với tốc độ nhanh nhất rồi. Đó chỉ là một tai nạn mà thôi. Lư thị nghe vậy, bỗng nhiên đẩy mạnh cánh tay của Cố Thập Ngũ Nương, hất nàng ta ngã nhào ra xa. Nàng ta hoàn toàn không ngờ mẫu thân lại có sức lực lớn đến vậy. Lư thị sững sờ nhìn xuống bàn tay mình, rồi bất ngờ xoay người bỏ chạy về phía cổng vòm dẫn sang phủ công chúa. Trên cây, Cố Thẩm Vi vừa nhai nốt miếng bánh ngọt cuối cùng, vừa nhìn Cố Thập Ngũ Nương ngã giả mà khẽ giật giật khóe miệng, bỏ tót húp còn chẳng văng xa như thế được đâu. Cô nương à, ngươi diễn có hơi quá rồi đấy. Nàng nghĩ vậy, rồi nhẹ nhàng lắc mình, nhanh chóng bay về phía thư phòng của Cố Quân An, tìm được một góc tối ẩn mình. Nàng nhìn về phía cửa, thấy Lư thị gầy gò, người gió thổi cũng bay, không biết nhặt được từ đâu một hòn đá. Bà ta xông thẳng đến trước mặt Cố Quân An, vung tay nện mạnh xuống, ngay cả Cố Thẩm Vi nhìn cũng không nhịn được mà cảm thấy đau đầu. Hay lắm, hay lắm. một vị trạng nguyên đầu vỡ máu chảy, nhìn mới đẹp làm sao. Cách chương.